Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, mỗi một cái Pokemon đều là thế giới sủng nhi. Dương Ngự là một người Pokemon học viện cao sinh viên năm thứ 3. Tại thế giới Pokemon, tất cả trường cấp 3 lễ thành nhân, cấp 3 hội học sinh đạt được từng mai Pokebo với tư cách là trường học đối với đệ tử ban thưởng. Điều này cũng có nghĩa là đệ tử có thể đơn độc địa tiến hành Pokemon bắt cùng bồi dưỡng. Thế giới Pokemon đại môn chậm rãi hướng bọn họ rộng mở. Đương nhiên, lễ thành nhân thượng không thiếu có một chút gia cảnh hậu đãi đệ tử. Bọn họ cha mẹ sớm mà chuẩn bị hào một cái Pokemon. Thậm chí trang bị Pokemon không phải là phổ thông Pokebo, mà là càng đắt đỏ siêu cấp Pokebo. Những cái này Dương Ngự cũng không thể được hưởng. Cha mẹ cùng với hậu đãi gia đình điều kiện. Thế nhưng thế giới này hắn lại có một người muội muội. Thế giới này muội muội Dương Ngự cất kỹ củ tỏi vương bát bài lều vải, cùng nhau đem thấp kém cần câu thu lại. Liếc mắt nhìn còn không có uy cho ăn hết con giun, thở dài liếc mắt nhìn vẫn còn ở trong chậu nước cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương dường như biết cái gì, lập tức bắt đầu hưng phấn mà surplus ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Dương Ngự nhìn xem đau đầu, hắn làm sao lại trên quán một cái bảo thủ cá ướp muối vương nha. Ngay từ đầu hắn có nghĩ qua phóng sinh, thế nhưng là đây là hắn duy nhất Pokebo. Tại lễ thành nhân đến trường học phát Pokebo, có chung quy so với không có mạnh mẽ a. Vui vẻ đang tại ăn uống cá ướp muối vương cũng không biết mình có trong nháy mắt vận mệnh quỹ tích thiếu một ít lại phải có điều chuyển hướng. Tại trong chậu nước đắm chìm tại chính mình thế giới trong, ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều, ủng ụp ủng ụp ủng ụp. Về đến đây đi, cá ướp muối vương, chúng ta về nhà. Dương Ngự dựa theo Pokebo sử dụng phương thức, đem cá ướp muối vương thu lại, đột nhiên cảm giác được còn rất có ý tứ. Dựa vào lấy ký ức bản năng, Dương Ngự khiêng lều vải tìm đến về nhà đường. Nhà trọ rất già, tại nhà trọ hạ trong sân còn có một ít lão đầu lão đại đang vây quanh ở lớn như vậy cây rong phía dưới trên bàn đá chơi mạt trược. Lý lão đầu, người đô đủ đầu hướng kia duỗi đâu, không cho phép nhìn lén, không cho phép nhìn lén. Ai nhìn lén? Ta vừa không có nhìn lén. Nhìn lén là nhà chúng ta đô đủ cũng ta, người đây không phải chơi xấu sao? Tại chơi mặt trược làm ầm ĩ lấy mấy cái lão đầu lão đại trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ cửa tiểu khu đi tới. Tiểu Dương, ngươi đã về rồi. Tiểu Dương, hôm nay bắt được cái gì Pokemon? Nhà của chúng ta tiểu lộ buổi sáng vừa mới không cầm quyền thảo hoa viên bắt được một cái Oddis. Tính cách còn là ổn trọng. Ra đặc công, a. Ta nói như thế nào hôm nay ngươi tới thời điểm vui vẻ như vậy? Thì ra là thế này. Nghe lão đầu lão đại nhóm, Dương Ngự tự giễu địa lắc đầu. Chỉ là đơn giản địa nói một câu. Magikarp, Magikarp, a, là Magikarp, a. Đáng tiếc, chỉ là một mảnh Magikarp. Cũng không biết lúc nào mới có thể tiến hóa a. Magikarp tiến hóa rất khó khăn. Sau lưng nghị luận, Dương Ngự hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ là hiện tại 10 phần địa thấp thỏm. Một cái xuyên Việt mà đến người, nên như thế nào đối mặt thế giới này? Thân nhân duy nhất đâu này? Ca, người đã về rồi, vẫn chưa đi tới cửa. Dương Ngự chợt nghe đến một cái quen thuộc vô cùng thanh âm vang vọng tại trong hành lang. Dương Tiểu Ngọc đã sớm tại cửa sổ kia nhi thấy được cửa tiểu khu cái kia thân ảnh quen thuộc. Hơn nữa, nàng mặc dù không có nghe được ca ca nói cái gì, thế nhưng dưới lầu những cái kia đại thúc bác gái vượt qua lớn giọng, để cho nàng biết, ca ca bắt một mảnh Magikarp. Đây chính là Pokemon ai? ca ca quả nhiên là tối bổng, có thể bằng vào thực lực của chính mình bắt được một cái Pokemon. Chẳng biết tại sao, Dương Ngự nhìn xem trên mặt ngọt ngào như là Pokemon đồng dạng thiếu nữ nhảy cà tưng xuất hiện ở trước mắt hắn, rất tự nhiên vươn tay tại trên đầu nàng cưng chiều nhào nặn lên. Ai nha, ca ca, nói bao nhiêu lần, tìm ra manh mối hội trưởng không cao. Dương Tiểu Ngọc tuy bĩu môi, thế nhưng nhãn nhi như Tiểu Nguyệt Nhi giống như ngoặt, đưa tay bắt đầu lý ngẩng đầu lên phát, một khối tử hồng bớt bộ dáng, tại mất trật tự dưới tóc như ẩn như hiện. Thế nhưng, có chút nhìn mà giật mình. Ca, người Pokemon đâu? Magikarp đại đại có phải hay không cố chấp tính cách a? Ta trong trường học học, Magikarp đại đại cố chấp tính cách là tốt nhất. Ca ca ngươi nói có đúng hay không? Có phải hay không? Dương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng xô đẩy lấy Dương Ngự bờ vai. Mại manh cham, lấy, Dương Ngự trong nội tâm lại càng cưng chiều mà nhìn thiếu nữ. Lắc đầu, không phải là cố chấp tính cách a, không phải là cố chấp tính cách. Phổ thông tính cách cũng rất tốt a. Magikarp đại đại tiến hóa có thể sẽ biến thành giống giống vượt qua hung Gyarados đại đại, như vậy liền có thể bảo vệ tốt ca ca. Dương Tiểu Ngọc còn là một cách tinh quái mà cười lấy. Dương Ngự thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ đã lý hảo sợi tóc, tại chờ mong vô cùng tiểu dưới con mắt, lấy ra trong túi Pokebo. Thấy được Pokebo xuất hiện trong tích tắc, Dương Tiểu Ngọc cẩn thận bẩn lại là thình lình địa nhảy dựng. Đây chính là Pokebo a, nếu ở bên ngoài mua, muốn 1000 khối tiền một cái đâu. Rất đắt, rất đắt. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Dương Ngự bất đắc dĩ lắc đầu. Ca, ngươi nói không đúng, hẳn là kêu Magikarp đại đại. Dương Tiểu Ngọc chỉ ra chỗ sai nói, mỗi một cái Pokemon đều là thế giới sủng nhi. Magikarp đại đại ngươi nói có đúng hay không a? Vừa mới bị triệu hoán đi ra cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức. Nó tuy không phải là hiểu lắm, thế nhưng nó hội surplus a. Ba chít chít, chirps, ba chít chít, chirps, ba chít chít, chirps. Ca, ngươi xem, nó nói là, nó tại gật đầu. Dương Tiểu Ngọc cao giọng nói, như là tại kiêu ngạo mà tuyên bố cái gì một kiện long trọng sự tình. Dương Ngự nhìn xem chỉ sợ surplus cá ướp muối vương một mực ở ba chít chít. Chirps, muội muội lời còn là như vậy ngây thơ cùng đơn thuần. Thật tốt, thật muốn nàng một mực chưa trưởng thành. Đúng vậy a, mỗi một cái Pokemon đều là thế giới sủng nhi. Tiểu Ngọc ngươi cũng là a. Dương Ngự nhẹ nhàng đẩy ra Dương Tiểu Ngọc trên trán che tóc tử sắc thai ấn, sau đó lại sờ chút trở về, nhẹ nhàng che giấu. Ngươi là trời cao độc sủng unicorn nha. Dương Tiểu Ngọc sững sờ, trên mặt cọ một chút bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Vội vàng đạp đạp đạp đạp dẫm lên bàn chân nhỏ trốn đến phòng nhỏ trong. Giữ cửa, phanh, một chút khóa lại. Magikarp đại đại vẻ mặt mộng bức, trong miệng nhả cái, bong bóng ba bố, tiếp tục surplus, sinh hoạt chính là như vậy. Cho dù là một mảnh cá ướp muối, thỉnh thoảng nhảy đáp một chút, surplus, surplus, vạn nhất tiến hóa đâu này. Dương Ngự một lần nữa cấp nước bồn tiếp điểm nước. Magikarp surplus cầm nước cho tung tóe không có chút. Trong phòng trên mặt đất còn có nước đọng. Như thế này còn muốn kéo một chút địa gian phòng rất nhỏ. Đại khái chỉ có 40-50 cái mét vuông. Một cái đơn giản cho thuê phòng. Dương Tiểu Ngọc sơ tam sắp chấm dứt. Tương lai trường cấp 3 sẽ cùng Dương Ngự đồng nhất sở. Chỉ là lúc đó, Dương Ngự hẳn sẽ bước vào Pokemon học viện đại học sân trường. Tiểu Ngọc, ca ca đi kiếm tiền. Ca ca Magikarp đại đại liền đặt ở cái bàn chậu rửa mặt lên a. Nếu như đi đến thế giới này, liền nên gánh chịu lên thế giới này nên có trách nhiệm.